Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553, trong lòng ta Đồng tiểu thư a. Phốc, không thể tự kềm chế rơi vào bể tình. Đây không phải cùng trong truyền thuyết Nguyệt lão dây đỏ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Lâm Diệp nhìn kỹ một chút món ăn này, hệ thống công hiệu nói rõ. Bất quá còn tốt, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 ngày. Thế nhưng, cái này giống như lại sẽ xuất hiện một loại khác vấn đề a. Lúc đầu không liên hệ người, bởi vì làm một đạo giao yêu nhau, yêu thương đến chết đi sống lại sau 3 ngày. Sau đó lại, phốc, ngẫm lại đều có chút kinh khủng a. Sư phụ, đạo này liền cành tôm, nếu không ta vẫn là làm lại đi. Không phải khách nhân ăn về sau sẽ chấm ngoặc kép, nửa câu sau lời nói. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên cũng không nói ra miệng. Thật sự là hắn là sợ hãi món ăn này đập bể chiêu bài của chính mình. Dù sao món ăn này nói thế nào cũng là hắn làm đó a. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là hừ lạnh một tiếng. Một bên xốc lên nắp nồi vừa nói. Ngươi biết cái gì? Chính mình nghe. Nắp nồi nhếch lên mở. Xì xì xì một chút nóng hổi hơi nước bốc lên đi lên. So vừa rồi hải sản cơm chiên càng mỹ vị, một cỗ hương khí đập vào mặt. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Mùi thơm này, tốt, hảo đặc biệt. Tại sao ta cảm giác chính mình giống như dạo bước tại biển sâu cắt mịn bên trên. Chung quanh, thật nhiều thật là nhiều tôm bự a. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên bị bao phủ tại mùi thơm này bên trong. Trước mắt đều xuất hiện ảo giác. Mà những người khác cũng không tốt đến nơi đâu. Liều mạng hô hấp, muốn nhiều hút mấy cái này liền cành tôm không có gì sánh kịp mùi thơm. Thơm quá a. Lâm Diệp, ngươi làm rau, thật thật siêu cấp mỹ vị. Đồng Uyển Thanh tuy là vừa vặn ăn no, ở một bên nhìn xem đạo này liền cành tôm đều có chút chảy nước miếng. Trung sư phụ càng là bất khả tư nghị một mực lải nhải lấy. Cái này sao có thể? Rõ ràng đổ vào nhiều như vậy xì dầu. Theo lý thuyết, cái gì mùi thơm cũng đều muốn bị xì dầu hương vị cho che giấu a. Nhưng là bây giờ, trừ tôm nhan sắc tương đen một chút ra, mùi thơm lại là như thế nồng đậm. Chấm ngoặc kép, tốt, có ai không? Đây là cái nào bao xương muốn rau? Tranh thủ thời gian cho khách nhân đưa tới cho. Lâm Diệp cũng không dám lại để cho món ăn này ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn đến một lần sợ cảm ơn ngươi bỗng nhiên nhịn không được ăn vụng. Thứ hai sợ Đồng Uyển Thanh đưa ra muốn ăn. Vạn nhất bị nàng và cảm ơn ngươi bỗng nhiên đồng thời ăn. Hiệu quả kích hoạt, Lâm Diệp muốn khóc đều không chỗ để khóc. Ai nha, sư phụ, chờ chút, để cho ta trước từng một cái đi. Mắt thấy mỹ vị như vậy liền cành tôm liền muốn từ trước mắt chạy đi. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên mới không để ý tới nhiều như vậy. Trực tiếp vào tay, từ trong mâm trộm một cây coi như phối liệu cà rốt vòng. Lâm Diệp xem xét hắn chẳng qua là ăn vụng cà rốt vòng. Cái kia còn tốt, liền không nói gì. Không phải, hắn có thể không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Cũng không đúng này giao bất kỳ trách nhiệm. Mà cảm ơn ngươi bỗng nhiên đem cái kia một cây cà rốt vòng đặt vào trong miệng nhấm nuốt thời điểm. Cái kia mang theo nồng đậm hải sản tương liệu kẹp ở mạnh mẽ cà rốt vị bên trong. Giống như có hai cái gió lốc tại trong miệng phát sinh đủ loại va chạm cùng bạo tạc. Cái này cảm giác, mùi vị kia, tuyệt, thượng đế a, đây chẳng lẽ là chỉ có thiên đường mới có thể ăn được đến mỹ thực a? Vì cái gì ta liền làm không được đâu? Một cái cà rốt vòng, cảm ơn ngươi bỗng nhiên cả người đều mộng, cũng hoàn toàn phục, nếu như nói vừa rồi hắn còn đang hoài nghi Lâm Diệp hải sản cơm chiên có thể là trùng hợp làm ra. Thứ mùi đó đến, như vậy hiện tại hắn càng thêm kiên định mà tin tưởng. Lâm Diệp liền là trong truyền thuyết Trung Hoa Đại Liêu để ý sư, là trên thế giới cực kỳ lợi hại nhất đầu bếp. Tốt, hạ một đạo rau, nắm chặt. Ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Chấm ngoặc kép, dùng cái thìa gõ gõ cảm ơn ngươi bỗng nhiên đầu. Lâm Diệp không kiên nhẫn kêu lên. Vâng vâng vâng, sư phụ. Lập tức liền hạ một đạo dao. Đây là một đạo thiêu đốt sống hào. Chấm ngoặc kép. Không nói Lâm Diệp sau đó tại trong phòng bếp tiếp tục chậm rãi cho cảm ơn ngươi bỗng nhiên làm tất. Cả rau đều tăng thêm một chút xì dầu thao tác. Lại để cho ánh mắt của chúng ta theo cái kia một đạo bị mang sang liền cành tôm một đường nhìn qua. 1001 bao xương. Trốn ở ngăn tủ phía sau Hứa Lâm Khiết đã nhàm chán phải bắt đầu có chút ngủ gật. Cái kia Đồng Uyển Thanh làm sao còn không có đến a? Nàng sẽ không thật không đến đây đi. Cái này trực tiếp thời gian thế nhưng đã có rất nhiều người đang chờ. Chấm ngoặc kép, Hứa Lâm Khiết từ tiềm phục tại nơi này bắt đầu. Liền tiếp tục không ngừng mà kéo người đến trực tiếp ở giữa chờ lấy. Tuy là video hình ảnh còn không có mở ra. Thế nhưng đã có hơn 100 người nhàm chán tụ tập tại trực tiếp trong sảnh hướng về phía đen bình. Phong soát mưa đạn ngồi đợi. Mà trong giáp, Chu Bằng Phi cũng hơi không kiên nhẫn ngồi dậy. Ám đạo Đồng Uyển Thanh cái kia sẽ không thật không đến đây đi. Vậy mình tinh như vậy tâm chuẩn bị. Coi như uổng phí hết a. Bất quá còn tốt. Ngay lúc này, một cái phục vụ viên gõ mở cửa. Đem liền cành tôm trước đưa ra. Sau đó lại mỉm cười nhẹ giọng đối Chu Bằng Phi nói ra. Chu thiếu gia, đại đường cái kia có cái nữ hài. Cầm lấy ngài nói cái kia thiệp mời hỏi thăm 1001 bao xương ở đâu. Cần ta mang nàng tới a? Ồ, tới. Ha ha, mau mau đi. Không đúng, ta nói cho ngươi. Ngươi dựa theo sự phân phó của ta. Mang nàng tới cửa ra vào là được. Nhất định phải làm cho chính nàng đẩy cửa tiến đến mới được. Chấm ngoặc kép, Chu Bằng Phi trong nháy mắt đến tinh thần. Nhìn nhìn lại đạo này chính mình tỉ mỉ điểm liền cành tôm. Lập tức liền hí tinh phụ thể. Đối với hắn đám bạn xấu lần nữa dặn dò. Mấy người các ngươi, hắc hắc, lập tức tính lại giật mình. Cũng đừng nói chuyện, có biết không? Các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ta có thể tìm tới dạng này cực phẩm một cái nữ hài. Ồ, ngay cả Chu thiếu gia đều nói là cực phẩm. Chúng ta ngược lại là muốn rửa mắt mà đợi. Yên tâm đi, Chu thiếu gia, chúng ta sẽ không hoành đao đoạt ái. Ngược lại là muốn nhìn ngươi Chu thiếu gia tán gái bản sự. Chấm ngoặc kép, không chỉ có là Chu Bằng Phi tinh thần. Paparazzi Hứa Lâm Khiết cũng lặng lẽ đem chụp ảnh máy chụp hình camera mở ra. Nhắm ngay cửa bao xương. Hắc hắc, lúc này, Đồng Uyển Thanh, không nghĩ tới đi. Lúc này chính là muốn lại để cho toàn trường thầy trò đều chứng kiến ngươi kỹ nữ dạng. Chấm ngoặc kép, Hứa Lâm Khiết kiềm chế lại hưng phấn. Ngừng thở, chăm chú nhìn cửa bao xương. Mà phục vụ viên dựa theo phân phó ra ngoài. Chu Bằng Phi xem chừng thời gian. Tranh thủ thời gian đưa lưng về phía cửa ra vào. Sau đó vểnh tai lẳng lặng nghe tiếng bước chân. Cộc cộc, tiếng bước chân gần. Chu Bằng Phi trong lòng vui vẻ. Bất quá, trong đầu nhịn không được lóe qua một tia lo nghĩ. Làm sao, tiếng bước chân như thế nặng. Thế nhưng, sự nghi ngờ này cũng chính là chợt lóe lên. Bởi vì hắn đã cảm nhận được có người sau lưng mở cửa. Vì vậy, trò hay mở màn, kẹt kẹt nhẹ nhàng một tiếng. Cửa bao xương mở, Thanh Bắc Đại học Công khoa Bá Vương Long Đồng Uyển Tinh có chút khiếp đảm lại xấu hổ khe khẽ mà. Đem cửa bao xương cho đẩy ra. Đúng lúc này, Chu Bằng Phi đưa lưng về phía cửa bao xương. Nắm lấy thời cơ, một bộ tức giận bộ dáng. Bắt đầu mắng, Diệp thiếu gia, Khâu thiếu, các ngươi cũng biết chúng ta nhà những cái kia lão ngoan cố. Tổng phải để ý cái gì môn đăng hộ đối. Nhất định phải ta đi tìm đại thế gia tiểu thư đàm tình cảm. Thế nhưng ta không nguyện ý. Bởi vì ta đã sớm lòng có tương ứng. Tuy là nàng chẳng qua là đến từ một cái tiểu thành thị nữ hài. Nhưng ta yêu thương lòng của nàng là nghiêm túc. Là cả đời. Bởi vì, nàng liền là trong lòng ta đồng tiểu thư A. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.